Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 2449, luyện kiếm. Quang minh biển tát, vĩnh viễn lóe sáng sủa ánh sáng, nhưng cũng đem trình diễn. Trong giới tu chân nhất ma quỷ ăn người bình thường, máu tanh dơ bẩn một màn, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đến sớm trong gương các tu sĩ, gặp Phương Tuấn Mi quả nhiên vẫn không rời đi, vừa không có nhân cơ hội giết mọi người, trong lòng tất cả đều thả xuống mấy phần tâm đến. Những kia trốn ở càng phương xa bên trong tu sĩ, cũng bắt đầu lục tục tới gần lại đây. Một nhánh mấy trăm người tu sĩ đội ngũ, tụ hợp nổi đến, chí ít cũng là tổ khiếu cấp độ tu sĩ. Mỗi người xa xa thần thức nhìn vạn chiến phế khư trung ương, thần sắc đại phức tạp hơn. Một ngày này, ánh trăng sáng sủa, biển cát trong sáng, thế giới tẩy quá bình thường, không nói ra được rõ ràng sáng sủa. Trong biển cát, hai bóng người đứng sóng vai đứng thẳng ở một cái tiểu cồn cát bên trên, nhìn vạn chiến phế khư phương hướng. Hắn đang làm gì? Thôi diễn thần thông mới sao? Một người thanh niên dáng dấp tu sĩ, nhìn vạn chiến phế khư phương hướng, hỏi hướng về bên cạnh tu sĩ, đầy mắt vẻ nghi hoặc, nhìn không giống, bên người tu sĩ, là cái yêu thú ông lão, một đôi tròn vo ưng nhãn chuyển loạn, âm thanh the thế giọng nói, nổ ra kiếm chiêu, không có một tia pháp lực tâm ý. Nhìn trái lại càng như là những phàm nhân kia võ học. Thanh niên tu sĩ thần sắc càng nghi, hai mắt ngưng tụ lại. Ta không tin, định có gì đó quái lạ. Chỉ chốc lát sau, đưa ra kết luận, yêu thú ông lão nở nụ cười, nói rằng, có vô cổ quái, đều không phải hai người chúng ta, nên đi quản sự tình, lẳng lặng đợi chư vị tiền bối đến liền có thể. Không truy cầu đồ vật. Thanh niên tu sĩ nghe ở trong lòng mắng một câu, mặt mày rủ xuống sau, càng thêm cẩn thận nhìn chăm chú lên, muốn trộm học tới mấy ngón nghề. Sau một hồi lâu, trước sau cũng nhìn không ra lý lẽ gì, bất đắc dĩ từ bỏ, đem bên cạnh yêu thú ông lão, xem cười hì hì. Trong phương xa, dưới ánh trăng, trong phế tích, một đạo bóng người màu trắng bỗng nhiên thỏ lên tước rơi, bỗng nhiên long đằng báo thiểm, động tĩnh linh động mà lại không mất cương mãnh, trường kiếm trong tay bỗng vẩy bỗng đâm, rũ ra từng đóa kiếm hoa đến, mỗi một kiếm ra vẽ ra độ cong đều phảng phất tự nhiên mà thành bình thường, xúc động cát bay đá chảy, khí thế không nhỏ, càng có tiếng kiếm rít ở trong biển cát truyền vang, đặt ở phàm nhân trong đôi mắt, đây tuyệt đối là thế gian cao minh nhất, khôn khéo nhất kiếm pháp, nhưng rơi vào tu sĩ trong mắt, thực sự là lơ là vô cùng. Không sai, Phương Tuấn Mi giờ khắc này triển khai chính là phàm nhân kiếm pháp. Là phàm nhân thời điểm, phụ kiếm lão nhân dạy hắn một môn tên là Thái Tịch Tố Âm Kiếm kiếm pháp. Cũng không biết tại sao, ở bây giờ quần địch nhìn chung quanh, đại chiến sắp tới, bên người nhưng không có một người thân bằng hữu thời khắc bên trong. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa nhớ tới chính mình phàm nhân thời gian, nghĩ đến phụ kiếm lão nhân, thế là liền diễn luyện nổi lên phụ kiếm lão nhân năm đó ở dưới trăng. Dạy hắn cái môn này Thái Tịch Tố Âm Kiếm, đầy mắt vẻ tưởng nhớ. Trước kia năm tháng, lại một lần phảng phất ngày hôm qua một dạng, hiện lên ở trong đầu của hắn. Đuổi theo thời gian, đuổi tới năm tháng, sư phụ, đang hoàn thành giấc mộng của ngươi trên đường. Ta chưa từng có đình chỉ quá, sau đó cũng sẽ không đình chỉ. Trong lòng có âm thanh, lẩm bẩm nói rằng, cả người khí chất, tựa hồ cũng phát sinh một ít biến hóa. Tâm cảnh của hắn đến cùng là bất đồng, vẫn là càng trở về sơ tâm rồi. Phương Tuấn Mi thân tùy tâm động, động tĩnh cùng kiếm pháp, dần dần chính là tiên ý ngang nhiên lên, lột xác bên trong bình thường, uy lực càng thêm, tiếng xèo xèo bên trong, kiếm khí xuyên thủng phụ cận đổ nát thê lương. Đáng tiếc, lại tiến bộ cũng là phàm nhân võ học. Bất quá nghĩ đến Phương Tuấn Mi cũng không để ý điểm này. Bất quá, rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ đến. Trên người hắn, kia đệ tam biến bất hoặc đạo tâm khí tức, dĩ nhiên không chiêu tự dâng lên đến. Hơn nữa vẫn là hướng về chỗ cao phương hướng, bắt đầu cháy rừng rực. Thú vị, ta bất quá là diễn luyện một chuyến phàm nhân kiếm pháp. Càng xúc động đạo tâm phun trào, nói ra chỉ sợ đều không ai có thể tin tưởng. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng lên, hắc cười nói một câu, nhưng không có quá nhiều hưng phấn. Có thể khẳng định lần này tuyệt đối lột xác không được. Cũng chính là nhúc nhích mà thôi. Trong lòng rất nhanh khôi phục lại yên lặng, tiếp tục chuyên tâm luyện kiếm lên. Bất quá trong phương xa, những tu sĩ trong gương kia liền bị triệt để chấn kinh rồi. Đạo tâm của hắn khí tức ở dâng lên. Hắn muốn đạo tâm tứ biến. Giám thị tu sĩ, tâm thần chấn động, mỗi người trợn to hai mắt, kinh kêu lên, chọc càng nhiều tu sĩ bị kinh động. Bọn họ xem ra sau, cũng tất cả đều là chấn động dữ dội. Trong truyền thuyết một cảnh giới, lẽ nào ngay ở đêm nay liền muốn ở trước mắt của bọn họ bị người tu đến sao? Những này chân chính đỉnh cấp thiên tài, quả nhiên là không thể quá tạo áp lực. Một tạo áp lực liền điên cuồng đột phá. Có người đại thán đạo, ngữ điệu khuếch đại, nhưng dứt tiếng càng không một người phản bác. Mọi người xem ánh mắt phức tạp, trong lòng một mảnh mâu thuẫn. Dĩ nhiên đã hy vọng Phương Tuấn Mi thành công không được, vừa hy vọng hắn thật thành công, để bọn họ tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích. Thời gian tiếp tục quá khứ, quả nhiên, không chỉ chốc lát sau, khí tức đạo tâm kia dâng lên thế, liền yếu đi xuống, chỉ nhìn thế, liền biết tuyệt đối không thể lột xác thành công. Hô, trong phương xa, một mảnh hơi thở âm thanh, phảng phất thở phào nhẹ nhõm, lại phảng phất đang thở dài bình thường. Không người nói chuyện, bên này, Phương Tuấn Mi căn bản không để ý đến bọn họ, sắc mặt cũng là như thường. Tiếp tục diễn luyện, lại quá rồi sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục tận hứng, dừng lại bóng dáng, thu hồi kiếm đến, thật dài thở ra một hơi, thoải mái, khen ngợi một tiếng, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ, lấy ra bầu rượu đến, chính là mạnh mẽ rót lên. Một chuyến này phàm nhân kiếm pháp luyện tập, tâm thần của hắn càng là không nói ra được bình tĩnh thuần rõ, phảng phất trong đầu bị xóa đi một tầng dày đặc cho một dạng. Hô một bình rượu lâu năm vào bụng, tiện tay ném bầu rượu, Phương Tuấn Mi lại là suy tư lên tu đạo việc đến. Này vừa nghĩ, so với trước tựa hồ cũng là rộng mở mấy phần, phảng phất một chuyến này kiếm luyện tập, liền linh trí đều tăng trưởng một ít. Phương Tuấn Mi trong lòng tự nhiên là càng thêm vui mừng, mà trọng yếu hiển nhiên không phải luyện kiếm, mà là trên tâm tính biến hóa. Trong phương xa, một đám trong gương tu sĩ nhìn Phương Tuấn Mi không coi ai ra gì vậy dáng vẻ, trong lòng không nói ra được quái lạ, cảm giác hắn mới là cái kia mang theo thiên quân vạn mã đến, chắc chắn thắng trận chiến này người bình thường, giả vờ giả vịt ra hỏa, chờ tiền bối bọn họ đến, định để ngươi chết không có chỗ chôn. Có lòng dạ chật hẹp tu sĩ ở trong lòng hung tợn mắng một câu, xoay người không còn xem Phương Tuấn Mi phương hướng. Những tu sĩ khác đại thể thần sắc phức tạp, trong lòng có không tên cảm giác bị thất bại. Thời gian loáng một cái, chính là ngày thứ hai sáng sớm. Quang minh biển cát càng sáng hơn lên. Tuy là sáng sớm, nhưng không khí đã khô nóng dị thường. Mà thời khắc này, Phương Tuấn Mi trong lòng sinh ra không tên nghiêm nghị cảm giác đến. Tâm thần nhất thời hơi động, quay đầu bốn mặt nhìn một chút. cuối cùng rơi vào trong một cái hướng khác. Một chuyến chừng 10 cái tu sĩ, chính hướng về phương hướng của hắn bên trong bay tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.